Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà cũng đúng thôi, Tô Thiến quen anh, nên Tô Y cũng quen biết anh là chuyện đương nhiên. Tô Y cười. Được rồi, không làm phiền hai người nữa, chúng tôi đi trước đã. Sơ Vũ, hẹn gặp lại. Có lẽ là do thời tiết nóng nực, ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, nên Sơ Vũ cảm thấy khó chịu trong người. Tịch Hạo Trạch lại đi rất nhanh, cô cảm thấy Tịch Hạo Trạch có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn bước nhanh theo. Bị tụt huyết áp, Sơ Vũ cảm thấy khó thở, đi chậm lại rồi cuối cùng ngồi sụp xuống. Cô nhìn theo bóng lưng anh không hiểu sao Tịch Hạo Trạch lại đi nhanh như thế để làm gì. Tịch Hạo Trạch lúc này mới dừng lại để ý dìu cô đến. Em bị làm sao thế? Em chóng mặt quá, cô cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ do vừa mới ở trong phòng điều hòa lạnh, lúc này đột nhiên sang ngoài nắng. Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, mày hơi nhíu lại. Chúng ta về nhé. Hả? Vừa nãy mới còn đề nghị đi câu cá giờ lại đòi về, đàn ông mà thay đổi sành sạch. Bây giờ Tịch Hạo Trạch đi rất chậm, hai người lặng lẽ đi bên phía bóng râm. Sơ Vũ nói, thì ra anh cũng quen với cô Tô. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Đúng rồi, cô Tô chính là người đã nhặt được ví tiền của em lần trước đấy. Sơ Vũ nói xong thì cúi đầu, ánh mặt trời xuyên qua những cây lá chiếu xuống mặt đất lấp lánh. Tịch Hạo Trạch hơi ngập ngừng. Thật là trùng hợp. Tô Y đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân xa xa kia. Tiểu Y, và đã đóng thuyền, tất cả đã không thể quay lại được nữa rồi. Tôi hít một hơi, vẻ mặt bi thương. Sau cuộc tớ đã làm gì sai cơ chứ? Trong chuyện tình cảm nào có ai đúng ai sai? Tô Thiến nhìn bạn mình đau khổ thở dài. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Thứ hai, Sơ Vũ đi làm, tất cả mọi chuyện đều bình thường. Nhưng khi nhìn qua Tô Y, cô lại phát hiện trong một đêm mà cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Lúc ăn cơm trưa, Uông Thần nhắc đến việc nhà cô nấu ăn. Hai người đã hẹn nhau vào tối mai. Chồng cô tối mai có nhà hay không? Không có, ngày mai ngấy sẽ ở lại doanh trại. Vợ chồng mới cưới mà mỗi người một nơi rồi. Uông Thần xả vờ thở dài. Sơ Vũ nhìn thấy Tô Y im lặng hỏi. Cô Tô, tối mai cô có rảnh không? Hay là cũng đến nhà tôi đi? Tôi sẽ nấu vài món ngon cho mọi người, thử tài nghệ của tôi. Tô Y hơi do dự nhìn Sơ Vũ, ánh mắt dần tối lại. Sơ Vũ thấy Tô Y đang thẫn thờ nên hỏi. Cô Tô, cô thích ăn món gì? Tô Y gượng gạo nói. Món gì thanh đạm thôi. Sơ Vũ gật đầu lại nghĩ ngày mai cô phải làm nhiều món rồi. Cô và Uông Thần đều thích ăn cay. Ngày hôm sau Sơ Vũ tan ca sớm vì muốn đi siêu thị mua thức ăn trước. Đang vội vàng đi xa thì đúng lúc gặp được Tịch Hạo Nguyệt. Tịch Hạo Nguyệt nhìn thấy cô liền hỏi. Chị đâu mà gấp gáp như vậy? Chị đi mua thức ăn, lát nữa cô Tô và Uông Thần đến nhà chị ăn cơm. Tối nay em có rảnh hay không? Nếu rảnh thì đến chơi cùng luôn đi. Lát em phải đến nhà chồng rồi. Tịch Hạo Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Sơ Vũ không biết gì cả. Nếu như sau này cô ấy phát hiện ra không biết sẽ phản ứng như thế nào. Cô do dự nói. Chị dâu, hiện tại chị đã đi làm, cuộc sống sẽ không sống như trong trường học. Chị đừng nghĩ ai cũng tốt, cũng có thể kết bạn. Chị ấy để ý một chút. Sơ Vũ dĩ nhiên hiểu biết điều này, nhưng cô cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao hôm nay Tịch Hạo Nguyệt lại nhắc nhở cô như vậy. Cô nâng tay nhìn đồng hồ. Hạo Nguyệt, chị đang vội, chị đi trước nhé. Tịch Hạo Nguyệt thở dài, đúng là dẫn sói vào nhà, chị ngốc quá đi. Nhưng cô là em chồng thật khó mà nói thẳng được. Sơ Vũ mua bao nhiêu loại thức ăn, trời nóng, hay tay cô xách hai cái túi to đi xa từ ga tàu điện ngầm. Trên tay đã lẳng đỏ. Bỗng nhiên phía sau có tiếng bíp còi. Sơ Vũ quay người lại nhìn thấy Sang Triết đang ngồi trong xe. Sơ Vũ, ánh mắt của anh lướt qua hai túi to trên tay cô. Lên xe đi. Sơ Vũ nhìn anh, nghĩ người đàn ông này sao kỳ lạ thế. Lần trước còn gọi cô là Tịch phu nhân, sau nay lại rất tự nhiên gọi cô là Sơ Vũ. Sang Tổng, anh đi làm về rồi ư? Cô gượng gạo gọi hai chữ Sang Tổng. Sang Triết nhíu mày mở cửa xe bên kia ra. Đều là hàng xóm giúp đỡ nhau cũng là việc thường tình. Sơ Vũ lên xe. Cảm ơn anh. Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì tối nay mời cơm tôi đi. Sơ Vũ sững người nghiêng mặt qua, bốn mắt nhìn nhau im lặng trong chốc lát. Sang Triết cười cười, nghĩ không sao lại đang nói thật hay nói đùa. Sơ Vũ nhếch miệng, thêm một người thì thêm một đôi đũa. Người ta đã mở miệng cô cũng không thể không mời. Nếu anh không chê bai tay nghề của tôi thì tôi rất hoan nghênh anh đến. Sơ Vũ biết Sang Triết là một người rất kén ăn. Lúc trước cô đã làm ở công ty anh một thời gian nên cũng đã tìm hiểu một ít về thói quen của anh ta. Sang Triết không nói gì nữa. Lúc xuống xe anh rất tự nhiên đón lấy hai chiếc túi. Sơ Vũ có chút bối rối. Sang Tổng, anh cứ để tôi tự đi. Sơ Vũ, xem ra cô rất không thích người bạn này. Hay vì bây giờ cô đã là con dâu của Tịch gia nên không muốn kết bạn với những người thương nhân như chúng tôi. Hai hàng lông mày Sang Triết hơi nhíu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trong đôi mắt đào hoa kia lóe lên một vài tia tủi hờn. Sở Vũ bị anh khích bác như vậy thì vội vàng giải thích. Sáng chết, không phải như vậy. Cô gượng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net